Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, Cường Đại Phương Bình, chương 546, Cường Đại Phương Bình, khu vực trung ương, Phương Bình chậm rãi đi ra, tay phải đỡ đao, nghiêm mặt nói, cùng là nhân loại tồn vong mà chiến, ta không muốn giết ngươi. Cũng hy vọng các phương có thể tận lực phòng ngừa thương vong. Roses nhịn không được cười lên, tiếp lấy sắc mặt lạnh lẽo, ngón tay một bên đã bị thu lại thi thể. Phương tướng quân, ngươi sư trưởng, chẳng lẽ không có dạy qua ngươi? Võ giả giao thủ chết sống có số. Ngoặc kép, minh bạch, Phương Bình không nói thêm lời, nhẹ hít một hơi, lớn tiếng nói. Hoa Quốc Ma Đô võ đại học sinh, Phương Bình, ngoặc kép, Roses có chút nhíu mày, bất quá vẫn là tự giới thiệu nói, châu Âu thanh niên thi đấu đại biểu, Roses Campbell, thoại âm rơi xuống, Phương Bình rút đao liền chém, cái này chém ra một đao, không khí bạo tạc, hỏa hoa bắn ra bốn phía, Roses là toàn cầu công nhận lục phẩm đỉnh cấp cường giả. Đã từng ba kiếm kích giết một vị tinh huyết hợp nhất. Thực lực có thể thấy được kinh khủng đến cực điểm. Ngay tại Phương Bình rút đao trong nháy mắt, Roses quát lên một tiếng lớn. Thân thể bốn phía hình thành một cỗ khí huyết mang. Cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm. Trong tay hắn cũng là nhanh như lôi đình. Phương Bình đao rơi thời khắc. Roses cũng là huy kiếm thẳng chém. Oanh! To lớn tiếng kim loại va chạm, khí lưu tiếng bạo liệt, vang vọng tại chỗ, đông đông đông, to lớn bước chân khởi động âm thanh truyền đến. Phương Bình liên tiếp rút lui hơn 10 bước, hai tay run không ngừng, dòng máu màu vàng kim nhạt tí tách nhỏ xuống trên mặt đất. Đối diện, Roses trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hai người không nói chuyện, vừa mới một chiêu. Hai người chỉ là thăm dò tính tiến công thôi. Nhưng mà, một kích phía dưới, Roses không nhúc nhích tí nào. Phương Bình lại là rút lui mấy bước. Huyết nhục băng liệt, đơn giản một lần dò xét. Phương Bình rơi vào hạ phong. Phương Bình dù sao mới lục phẩm trung đoạn. Trong đám người, Vương Bộ trưởng than nhẹ một tiếng. Phương Bình thực lực mạnh sao? Rất mạnh. Một cái lục phẩm trung đoạn, một cái tinh huyết hợp nhất, kém như vậy cách là to lớn vô cùng. Chớ nói chi là Phương Bình đối mặt chính là nghe tiếng Âu. Đẹp hai đại châu lục phẩm cường giả vô địch. Một kích phía dưới, Phương Bình không có bị chém giết, chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Đây đã là lục phẩm đỉnh cấp trình độ. Kim cốt cùng nửa kim thân đúc thành Phương Bình. Thực lực sẽ không thua lục phẩm đỉnh phong cường giả, mà Phương Bình ưu thế cũng không ở trên đây. Vương Bộ trưởng dứt lời dưới, không ít người đều nhẹ gật đầu. Phương Bình hoàn toàn chính xác cực mạnh, mạnh có chút ngoài dự liệu. Hắn cũng không có vận dụng tinh thần lực của mình, chỉ dựa vào khí huyết cùng nhục thể, chống lại một vị lục phẩm cường giả vô địch, chênh lệch mấy cái tiểu giai. Hoàn toàn chính xác cường đại vượt quá mọi người dự liệu. Có thể Roses không phải bình thường lục phẩm. Phương Bình nếu là trông cậy vào dựa vào nhục thân và khí huyết liền có thể đánh bại đối phương. Không thể nào sự tình. Trong đám người, Dương Hạ nhìn chăm chú Phương Bình. Hoàn toàn chính xác rất cường đại. Đáng tiếc, phong mang tất lộ, nếu không phải ngay từ đầu tự cao tự đại. Bị người thổi phồng vài câu, quên hết tất cả, cũng không trở thành vừa đến đã bị chư thần thiên đường đỉnh cấp cường giả để mắt tới. Tinh thần lực cụ hiện lần kia, điệu thấp một chút, không làm đến sôi sùng sục lên. Roses loại này cường giả, tuyệt đối chướng mắt hắn, giết hắn đều ngại lãng phí cơ hội khiêu chiến. Là thiên tài, cũng không có trưởng thành thiên tài. Thiên tài đi nữa cũng không phải cường giả. Dương Hạ trong lòng nỉ non một tiếng. Thiên tài cùng cường giả. Không phải đợi cùng. Thiên tài sẽ chết. Cường giả có thể sẽ chết. có thể điều kiện tiên quyết là ngươi có thể giết hắn. Dương gia biết Phương Bình thiên tư hơn người, Dương Hạ cũng không muốn cùng Phương Bình khó xử. Hoặc là nói, không đến cao phẩm Phương Bình, còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Có thể Phương Bình cướp đi đại ca chiến lợi phẩm, đổi thành lão tổ vẫn còn. Dương gia chưa chắc sẽ quan tâm những này. Tuyệt đỉnh cường giả tại, đó chính là lực lượng. Thêm một cái cửu phẩm thiếu một cái cửu phẩm, lại có thể thế nào? Có thể lão tổ chết rồi, đại ca chết. Không chỉ như thế, một thanh cửu phẩm thần binh, kỳ thật chính Dương Hạ có. Hắn kế thừa Dương Đạo Hoành cửu phẩm thần binh. Thật như vậy quan tâm cửu phẩm thần binh sao? Dương Thanh không có. Có thể Dương Thanh mới thất phẩm, lại gấp, cũng không cần vội vã như vậy. Mấu chốt, ở chỗ, Phương Bình mấy người, tiến vào giới vực chi địa vòng trong. Nói là Tần Phượng Thanh tiến vòng trong, có thể hắn tin sao? Tiến vào vòng trong, là Phương Bình, là Vương Kim Dương, là Lý Hàn Tùng, ba người, trong khoảng thời gian ngắn từ ngũ phẩm cảnh đến lục phẩm trung đoạn. Nhất là Phương Bình, tinh thần lực đều sớm cụ hiện, thật sự cho rằng mọi người là kẻ ngu, không đến giới vực chi địa, bọn hắn dù là tất cả đều là phục sinh võ giả, cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Ba người tiến vào, lại là che giấu chân thực tin tức, có chút người biết đều giả vờ không biết, có thể Dương gia không được, Dương gia lão tổ còn tại bên trong đâu. Đã bọn hắn tiến vào, người lão tổ kia di thể đâu? Có chút tin tức, hắn tìm hiểu rất rõ ràng. Phương Bình đám người làm sao có thể mang theo nhiều như vậy chiến lợi phẩm? Xuyên qua mấy ngàn dặm chi địa, về tới Thiên Nam Thành. Nhẫn chữ vật, lão tổ nhẫn chữ vật trên tay bọn họ. Người lão tổ kia di thể, khẳng định cũng trên tay bọn họ. Những xúc sinh này ẩn giấu đi lão tổ di thể, kia là Dương gia lão tổ. Dương Hạ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, có một số việc hắn không nói cũng không đại biểu hắn thật không nhìn. Tuyệt đỉnh, Dương gia cần sinh ra một vị mới tuyệt đỉnh. Nguyên bản Dương gia có hy vọng sinh ra một vị mới tuyệt đỉnh, Tường Vi thành chủ bản nguyên cho mình. Hắn bước vào cửu phẩm cảnh, lại đi tiếp nhận lão tổ truyền thừa, hắn liền có hy vọng tiến vào tuyệt đỉnh, một lần nữa dẫn đầu Dương gia đi hướng đỉnh phong. Có thể đây hết thảy đều bị Phương Bình hủy. Phương Bình cho là mình là vì cửu phẩm thần binh, thật tình không biết Dương Hạ nghĩ càng nhiều vẫn là khác. Nhẫn chữ vật không thấy được, có thể loại bảo vật này Phương Bình hẳn là sẽ tùy thân mang theo. Dương Hạ chú ý hắn rất lâu, hắn muốn nhìn một chút Phương Bình trên thân có thể hay không đột nhiên toát ra một vài thứ. Nếu như thụ thương, hắn sẽ thêm ra một chút đan dược và sinh mệnh tinh hoa sao? Dương Hạ thờ ơ lạnh nhạt, dư quang liếc qua Tô Hạo Nhiên, Trấn Tinh thành người càng đến càng xuẩn. Chính mình lấy cớ cửu phẩm thần binh sự tình làm khó dễ Phương Bình. Chẳng lẽ thật là vì một thanh cửu phẩm thần binh? Lão tổ di thể cùng nhẫn chữ vật đều trên tay Phương Bình. Đó mới là hắn muốn, mới là Dương gia lại lần nữa quật khởi căn bản. Đáng tiếc, việc này không có cách nào nói cho bất luận kẻ nào. Ngay cả Dương Thanh cũng không thể nói. Liên quan đến tuyệt đỉnh sự tình, nếu quả như thật bị ngoại nhân biết, Dương Đạo Hoành còn sống còn tốt. Dương gia có cửu phẩm cường giả, dù là cái khác tuyệt đỉnh động tâm, cũng muốn bận tâm một vài thứ, chỉ có thể để Dương gia người đến kế thừa. Nhưng hôm nay, hắn mới bát phẩm, Dương gia không cách nào trong thời gian ngắn hấp thu tiêu hóa hết thảy. Sinh ra mới tuyệt đỉnh, Dương Hạ không cần nghĩ cũng biết, tin tức tiết lộ, không có bất kỳ người nào sẽ ủng hộ Dương gia đi kế thừa đây hết thảy. Sẽ chỉ lựa chọn một vị cửu phẩm đi kế thừa lão tổ tuyệt đỉnh con đường. Trấn Tinh thành cũng không ít cửu phẩm, chính phủ cũng có một nắm lớn, sao có thể đến phiên hắn, cùng lắm thì cho hắn một điểm chỗ tốt xem như an ủi. Đáng tiếc, ta cùng Thanh Nhi quá mức dễ thấy, không cách nào theo hắn cùng một chỗ tiến vào địa quật giết hắn. Rất nhanh sẽ bị người phát hiện, muốn đoạt về lão tổ di thể cùng nhẫn chữ vật, chỉ có thể tìm cơ hội, kiếm cớ mới được. Hắn quá mạnh, Dương Mộc cùng Dương Phong chưa chắc là đối thủ của hắn. Đáng hận, ngoặc kép, bằng không, giết hắn, ta tìm cơ hội lục soát hắn thi thể, hẳn là có thể tìm được nhẫn chữ vật. Dương Hạ trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Dương gia hai vị một mực căm thù Phương Bình, dù là Lý Đức Dũng mấy người mấy lần cảnh cáo, Dương Hạ cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản dấu hiệu. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn chọc giận Phương Bình. Nếu như Phương Bình giận đến không lựa lời nói, thậm chí ra tay với hắn, vậy hắn liền có thể quang minh chính đại chém giết Phương Bình. Đến nỗi để Phương Bình chủ động giao ra, tên kia ngay cả cửu phẩm thần binh cũng không nguyện ý giao ra. Làm sao có thể nguyện ý giao ra lão tổ di vật cùng thi thể? Nguyên bản hết thảy đều nghĩ rất tốt, nhưng bây giờ, Dương Hạ liếc qua một bên như là pho tượng Lý Trường Sinh. Đáng hận, thanh niên giải thi đấu, mà võ thế mà cũng tới người, mà lại không phải cái khác thất phẩm, mà là vạn đạo hợp nhất Lý Trường Sinh. Dù là gia hỏa này là tiêu hao phẩm, nhưng chiến lực hoàn toàn chính xác không kém. Ngay tại Dương Hạ suy nghĩ ngàn vạn lúc, khu vực trung ương, Phương Bình đã cùng Roses giao thủ hơn 10 chiêu. Roses động tác cực nhanh, thậm chí thiêu đốt khí huyết, chiến lực càng thêm cường đại, tiếng oanh minh không ngừng. Phương Bình trên thân đã xuất hiện nhiều chỗ kiếm thương, to lớn vô cùng trường kiếm, mấy lần kém chút đem Phương Bình chém thành hai đoạn. Roses lần nữa một kiếm đánh bay Phương Bình, thản nhiên nói: Phương tướng quân, đến lúc này, còn không sử dụng tinh thần lực, chẳng lẽ coi là dựa vào ngươi lục phẩm trung đoạn thực lực, thật có thể chống lại ta? Ngoặc kép, Phương Bình lau khóe miệng huyết dịch, cười tủm tỉm nói, khí huyết tốt khôi phục, tinh thần lực khôi phục khó, cũng nên chừa chút áp đáy hòm tiền vốn, cũng không phải chỉ chiến một mình ngươi. Dứt lời, Phương Bình khí huyết bắt đầu cấp tốc khôi phục, mặc dù không phải trong nháy mắt sự tình, bất quá cũng chỉ bỏ ra 5-6 giây. Thấy cảnh này, tất cả mọi người biết Phương Bình dự định. Hắn muốn dựa vào cấp tốc khôi phục khí huyết, kéo sụp đổ Roses. Chính như Phương Bình lời nói, mọi người không phải chỉ chiến đấu một trận, tinh thần lực khó khôi phục, điểm ấy tất cả mọi người biết. Phương Bình không sử dụng tinh thần lực, vậy liền còn có áp đáy hòm vốn liếng. Cứ như vậy, Phương Bình liền có vốn liếng tiếp tục chống lại cái khác tinh huyết hợp nhất cường giả. Võ giả giao thủ, không sử dụng toàn lực, sao mà ngu xuẩn, ngoặc kép, Roses trong lòng lắc đầu. Quả nhiên, còn quá trẻ, chờ ta giết ngươi, ngươi bản lĩnh cuối cùng lại nhiều, vậy cũng không có cách nào phát huy. Nghĩ đến cái này, Roses không còn cùng Phương Bình thăm dò. Trước đó một mực cố kỵ Phương Bình tinh thần lực, nhưng đối phương hiện tại rõ ràng không đến sống chết trước mắt không sử dụng, kia còn có cái gì tốt do dự. Ngay tại Phương Bình khí huyết vừa khôi phục trong nháy mắt, Roses xuất thủ. Roses bạo hống một tiếng, khí huyết ngút trời, cự kiếm như là lá cây, không mang lên bất luận cái gì tiếng vang, trong chớp mắt xuất hiện tại Phương Bình hướng trên đỉnh đầu. Phương Bình cũng là hét to liên tục, bình loạn đao điên cuồng chảm kích. Trong hư không, đế vương máu tươi, từng đạo đế vương hư ảnh bọc lại cự kiếm. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Phương Bình tiêu xạ mà ra, sắc mặt trắng bệch. Lần này không lại mạnh mẽ đón đỡ, mà là tốc độ cực nhanh, tại bốn phía lôi đài nhanh chóng di động. Hắn đang khôi phục khí huyết. Ngoặc kép, tiểu tử này khôi phục khí huyết tốc độ hoàn toàn chính xác cực nhanh. Bất quá, có người thấp giọng nói, bất quá hắn khôi phục cũng là có hạn độ. Trước đó không đến 3 giây liền khôi phục, về sau 5-6 giây, hiện tại tiếp cận 10 giây. Xem ra càng đến hậu kỳ khôi phục càng chậm, thật muốn tiêu hao thêm không hắn mấy lần, hắn cũng vô pháp khôi phục, mà lại khôi phục thời gian càng dài, đối thủ cơ hội càng nhiều. Một chút người nước ngoài tông sư nói là thấp giọng nghị luận, nhưng tại trận đều là cường giả, ai nghe không được. Lý Đức Dũng hơi lườm bọn hắn, lạnh lùng nói, bên ngoài sân không được can thiệp tranh tài. Ngoặc kép, Phương Bình có thể khôi phục nhanh chóng khí huyết, tại hắn nhất phẩm cảnh thời điểm liền triển lộ, tất cả mọi người rõ ràng. Nhưng tại mặt đất chiến đấu, Phương Bình khôi phục khí huyết thời điểm không nhiều. Giai đoạn trước Phương Bình dựa vào cắn thuốc khôi phục, hậu kỳ cảnh giới cao. Phương Bình giống như dựa vào thể nội năng lượng tồn trữ khôi phục nhanh chóng. Có thể Phương Bình đến cùng có thể khôi phục mấy lần? Không ai biết, đám người chỉ biết là lục phẩm trung đoạn Phương Bình dựa vào khí huyết cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong, đã kéo Roses rất lâu. Có thể như thế mang xuống, hắn là không cách nào kéo đổ Roses cấp tốc khôi phục khí huyết. Điều trùng tiểu kỹ, ngoặc kép, Roses thấp không thể nghe thấy nói một câu, lộ ra một vòng vẻ chê cười. Đến hắn cảnh giới này, Phương Bình muốn dựa vào cái này san bằng lẫn nhau chênh lệch. Si tâm vọng tưởng, Phương Bình giống như cũng cảm nhận được những này, trong mắt tàn khốc lóe lên. Người bức ta giết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Ngay tại Roses cự kiếm phá không, lần nữa quét ngang đầu lâu thời khắc, Phương Bình gầm thét một tiếng. Trong hư không, trong nháy mắt ngưng hiện ra một tòa thành nhỏ. Thành nhỏ đột nhiên phóng đại, trực tiếp bao trùm toàn bộ khu vực trung ương. Sau một khắc, thành nhỏ tọa lạc mà xuống, trực tiếp đem Phương Bình cùng Roses hai người bao ở trong đó. Hai người tiến vào thành nhỏ một nháy mắt, thành thị trên không, một vòng huyết hồng sắc thái dương ầm vang rơi đập mà xuống. Roses sắc mặt trịnh trọng, huy kiếm cấp tốc chảm kích. Đúng vào lúc này, Phương Bình phá không mà đến, bình loạn đao bên trên thiên địa lực lượng lấp lóe, chém ra một đao, có chút ý tứ, bất quá chưa đủ. Ngoặc kép, Roses nhếch miệng cười một tiếng. Cự kiếm đột nhiên bay lên không, ở giữa không trung cùng kia vòng huyết sắc thái dương trong nháy mắt giao thủ. Mà Roses bản nhân, trên nắm tay cũng hiện ra thiên địa lực lượng, trực tiếp một quyền đánh phía Phương Bình bình loạn đao. Cái này đấm ra một quyền, Roses như là chiến thần, thân thể đột nhiên nở lớn, nắm đấm cũng theo đó biến lớn, một quyền bao trùm Phương Bình. Oanh! To lớn vô cùng tiếng oanh minh, dư ba làm vỡ nát trong thị trấn nhỏ vô số hư ảo kiến trúc. Những kiến trúc này vỡ vụn sát na, nhao nhao như là huyễn ảnh, như sương khói, vỡ vụn phế tích dung nhập không trung kia vòng huyết sắc thái dương bên trong. Huyết đao quyết, cải biên tới tinh thần chiến kỹ, ngoặc kép, không, chính là chút da lông. Kia vòng huyết sắc thái dương chính là tinh thần lực của hắn cụ hiện vật hạch tâm. Chỉ cần phá hủy thái dương, Phương Bình tất nhiên sẽ bị trọng thương. Có chút có hoa không quả, bất quá tại hắn cái này tuổi tác, có thể làm đến bước này. Không hổ là Hoa Quốc võ đạo nhân vật thiên tài. Ngoặc kép, hoàn toàn chính xác, có thể cùng Roses chiến đến mức này. Bức bách Roses khí huyết thiêu đốt bộc phát chiến thần chân thân. Rất cường đại thanh niên. Ngoặc kép, bình thường lục phẩm đỉnh phong, sợ rằng sẽ bị cấp tốc đánh giết, không cho phép khiêu chiến hắn. Ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Các bậc tông sư nhao nhao thấp giọng nhiệt nghị. Lý Đức Dũng không có lại nói cái gì, bởi vì Phương Bình biểu hiện quá rõ ràng. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Rosie tự nhiên cũng nhìn ra tới. Khu vực trung ương, trong thị trấn nhỏ, Phương Bình huyết sắc mặt trời đỏ, không ngừng oanh kích Rosie cự kiếm. Mà Phương Bình bản nhân, ngưng tụ thiên địa lực lượng, một đao lại một đao, không ngừng điên cuồng chảm kích. Đế Phương hư ảnh đã xuất hiện vô số đạo, đem thân hình biến lớn Rosie đoàn đoàn bao vây. Đây chính là lục phẩm vô địch. Buồn cười, ngoặc kép, trong thị trấn nhỏ, Phương Bình cười lạnh một tiếng. Tại mọi người ngoài ý muốn ánh mắt bên trong, Phương Bình đột nhiên đem bên người một tòa 7-8 tầng lầu nhỏ rút lên, trực tiếp đánh tới hướng Rosie. Rosie nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn nắm đấm tại lầu nhỏ trước mặt lộ ra không đáng giá nhắc tới. Lại là một quyền toàn lực oanh ra, mang theo thiên địa lực lượng bộc phát. Một tiếng ầm vang tiếng vang, lầu nhỏ tán loạn. Phương Bình không chút do dự, tiếp tục rút lên từng tòa lầu nhỏ điên cuồng đập tới. Cái này, ngay cả những tông sư kia đều ngoài ý muốn đến cực điểm. Gia hỏa này cụ hiện vật rất đặc thù. Chẳng những đặc thù, Phương Bình tinh thần lực tốc độ khôi phục giống như cũng không chậm. Những này ném ra đi không phải thật sự kiến trúc, mà là tinh thần lực của hắn mô phỏng ra. Roses cũng hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, một quyền lại một quyền, đánh nát vô số tòa nhà cao ốc. Ngay tại Phương Bình còn muốn tiếp tục nhổ lâu nện hắn thời điểm, Roses khí huyết thiêu đốt đến cực hạn, cự quyền phá không, cách thật xa liền một quyền đánh phía Phương Bình đầu. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, xung quanh vô số kiến trúc, trong nháy mắt hóa thành hư ảnh. Lần này không có lại dung nhập mặt trời đỏ, mà là dung nhập Phương Bình bình loạn đao bên trong. Giờ khắc này, bình loạn đao két rung động, như là sóng nước dập dờn, biến có chút mờ đi. Ông, ngoặc kép, Phương Bình dung nhập cường đại tinh thần lực, xen lẫn thiên địa lực lượng và khí huyết chi lực, một đao lần nữa chém ra. Cái này chém ra một đao, hư không tái khởi dị tượng. Chư thần vẫn lạc, diệt thần tiên đao, ngoặc kép, Hoa Quốc có tông sư có chút kinh dị một tiếng. Phương Bình tinh thần lực cụ hiện không bao lâu, tinh thần chiến kỹ cũng là học được không ít. Bất quá rất nhanh, có người khẽ lắc đầu nói, tứ bất tượng, chính là cái xác. Bây giờ Phương Bình, mặc dù liên tiếp vận dụng hai đại tinh thần chiến kỹ, có thể các bậc tông sư cũng đều đã nhìn ra, đều chỉ là học chút ra lông mà thôi. Cùng chân chính tinh thần chiến kỹ so sánh, còn hơi kém hơn không ít. Mặc dù như thế, Roses dù sao không phải thất phẩm. Mặc dù chiến lực vô cùng cường đại, một đao kia một quyền va chạm, vẫn như cũ là Roses ăn đau khổ. To lớn nắm đấm, trực tiếp bị bình loạn đao chảm huyết nhục văng tung tóe, liền liên thủ xương đều giống như bị chảm băng liệt. Trước đó đè ép Phương Bình đánh Roses, lúc này cũng là bị Phương Bình đè lên đánh. Không ít người có chút rung động. Roses thế nhưng là Âu đẹp hai châu lục phẩm thứ nhất. Phương Bình vận dụng tinh thần lực, cư nhiên như thế cường đại. Hết chương.